Chương 360, sách nhỏ trang thứ 3. Tống tỉnh trưởng cha Ho Nga Y Hạ Nhược Phi nghe điện thoại di động nói ra. Nhược Phi ngươi tốt, Tống Chính Bình 10 phần thân thiết hòa ái địa nói nói, gần nhất bận rộn công việc sao? Trước đây Tống Chính Bình cùng Điển Tuệ Lan đều là xưng hô Hạ Nhược Phi tiểu hạ, ngày hôm nay Điển Tuệ Lan đổi gọi hắn càng thêm thân thiết, Nhược Phi cũng đã để Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tống Chính Bình lại QNZ cải biến xưng hô. Thế sự khác thường vì cái gì? Hạ Nhược Phi cảm giác thấy hơi lạ lạ. Bất quá hắn vẫn như cũ rất khách khí nói ra, còn tốt, chính là trong nông trường những chuyện này thôi, đa tạ Tống tỉnh trưởng quan tâm. Ta nghe ta phụ thân nói, ngươi gần nhất QNZ ở cho Lý Bá Bá làm trị liệu, khổ cực ngươi á, Tống Chính Bình nói ra. Ngài khách khí. Hạ Nhược Phi nói ra. Hai người hàn huyên vài câu về sau, Tống Chính Bình mới hơi ngượng ngùng mà nói ra ý đồ đến. Để Hạ Nhược Phi mở rộng tầm mắt là, hắn lại cũng là vì Ngọc Cơ Cao đánh cú điện thoại này. Nguyên lai Tống Lao ở Tam Sơn thành phố tỉnh dưỡng thân thể, Tống Chính Bình thân là một tỉnh chi trừa NG, quan to một phương, tự nhiên là không có cách nào thường thường qua tới thăm, liền phu nhân của hắn làm con dâu, trước đó vài ngày liền đến Đông Nam tỉnh, thăm viếng Tống Lao, ở Tống Lao bên người tờ N hiếu tâm. Đương nhiên, Tống phu nhân QNZ là bởi vì chính mình con trai độc nhất Tống Duệ ở Tam Sơn thành phố, Na NG có chút không yên lòng. Mà Điền Tuệ Lan cùng Tống gia quan hệ rất mật thiết, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, trong chính trị Na NG cũng là thuộc về Tống hệ nhân mã, vì lẽ đó Tống phu nhân đã tới Tam Sơn, làm chủ nhà Na NG tự nhiên là muốn ra mặt khoản đãi. Hai người phụ nữ vừa thấy mặt, nói chuyện đương nhiên sẽ không là quốc gia đại sự. Hơn nữa Điển Tuệ Lan mấy ngày nay sử dụng Ngọc Cơ Cao về sau, hiệu quả thật sự là quá kinh người, Tống phu nhân cũng không nhịn được hướng về Na NG thỉnh giáo bảo dưỡng bí phương. Điển Tuệ Lan QNZ biết rõ Hạ Nhược Phi cùng Tống gia quan hệ, vì lẽ đó không hề có đối với Tống phu nhân ẩn giấu, liền hướng Na NG nói thẳng ra, đồng thời nói cho nàng chế tác Ngọc Cơ Cao người và Tống gia quan hệ QNZ rất mật thiết. Chính là chưa khỏi Tống lão cái kia cái trẻ tuổi trung y Hạ Nhược Phi. Tống phu nhân đối với cái kia thần kỳ Ngọc Cơ Cao nhớ mãi không quên, trở lại cổ lĩnh biệt viện về sau, liền cho cách xa ở tương nam Tống Chính Bình gọi điện thoại, ở trong điện thoại Na NG cho Tống Chính Bình rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải cho nàng cầu một phần Ngọc Cơ Cao tới. Đừng xem Tống Chính Bình làm một phương quan to một phương, ở tương nam tỉnh cán bộ quần chúng trước mặt tự nhiên là uy phong lấm lấm. Nhưng có chút sợ vợ, đối với phu nhân yêu cầu này hắn cũng không dám từ chối. Vì lẽ đó ngày hôm nay sau khi vào sở, đi qua nửa ngày đấu tranh tư tưởng, Tống Chính Bình vẫn là nhắm mắt cho Hạ Nhược Phi gọi cú điện thoại này. Nói thật Tống Chính Bình trong lòng thật là có chút mất mặt mặt mũi, đường đường tỉnh trưởng đại nhân lại vì một phần mặt nạ đắp mặt tự mình cho một người trẻ tuổi gọi điện thoại, chính hắn đều cảm thấy có chút thẹn được hoảng. Hạ Nhược Phi sau khi nghe lập tức cười nói ra, Tống tỉnh trưởng, nguyên lai Tống phu nhân QNZ ở Tam Sơn thành phố A, ta lúc trước cũng không biết, nếu không nên chủ động đưa một phần cho nàng, thực sự là thất lễ Nhược Phi, ngươi có thể nga nở va nở đừng nói như vậy. Tống Chính Bình nói, ta người yêu Na NG cũng là hôm qua mới đến Tam Sơn, kết quả cùng buổi tối cùng Tuệ Lan đồng chí ăn bữa cơm, trở về liền la hét để cho ta tìm ngươi muốn cái kia mặt nạ đắp mặt, nói đến thật là có chút xấu hổ này Tống tỉnh trưởng. Coi như Tống phu nhân không nói, ta cũng là muốn đưa cho nàng. Hạ Nhược Phi nói, này Ngọc Cơ Cao đối với trung lão niên nữ tính da dẻ bảo dưỡng, thân thể điều trị đều là phi thường có hiệu quả, ta vốn là chuẩn bị cho trường bối, các bằng hữu đều đưa một ít, nếu Tống phu nhân ở Tam Sơn, cái kia ta ngày hôm nay sẽ đưa đến cổ lĩnh biệt viện đi thôi, đưa cũng không cần, nguyên bản đã rất làm phiền ngươi. Tống Chính Bình nói, nếu như ngươi bên kia đã có sẵn Ngọc Cơ Cao, ta liền để Tiểu Duệ đến ngươi nông trường đi lấy, thuận tiện cũng làm cho hắn vấn an một hồi Lý Bá Bá, đứa nhỏ này cũng là không hiểu chuyện, Lý Bá Bá ở tại nông trường của ngươi nhiều ngày như vậy, hắn đều không nói đi xem vậy cũng được, ngài để Tống Duệ quá trước khi đến gọi điện thoại cho ta. Hạ Nhược Phi nói, ta gần nhất có chút bận rộn, thường thường nội thành, nông trường hai bên chạy, đến thời điểm đừng vô hụt. Được, vậy cảm ơn ngươi A Nhược Phi, Tống Chính Bình thân thiết nói ra. Không khách khí không khách khí. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra. Cúp điện thoại về sau, Hạ Nhược Phi vẻ mặt có chút quái lạ, tự mình còn chưa bắt đầu tuyên truyền Ngọc Cơ Cao đây không lâu sau liền nhận vài thông điện thoại, xem ra chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp một cái hiện tượng cấp mỹ phẩm đối với nữ tính trí mạng sức hấp dẫn A, lần này hẳn là sẽ không lại có thêm điện thoại tìm ta đi, Hạ Nhược Phi cười khổ tự nhủ. Hắn một bên đem điện thoại di động thả lại chứa đồ ngăn bên trong, một bên treo lên ngăn vị, một dẫm chân ga đi xe rời đi đã trống rỗng nhà kho. Hạ Nhược Phi vừa lái xe, một bên ở trong lòng nói ra, xem ra sau này trở về được luyện chế nhiều một ít ngọc cơ cao. Này đối với Hạ Nhược Phi tới nói cu nở dê không tính là cái gì, ngược lại một con dê là đuổi, một đàn dê cũng là đuổi, ngọc cơ cao luyện chế cũng không có gì khó khăn, chính là tiêu hao một ít thời gian thôi. Hạ Nhược Phi trong lòng tính toán, thẳng thắn trước tiên không trở về nông trường, mà là chạy đi mua một cái cảng cỡ lớn nồi đất cùng cái khác một ít nấu thuốc dụng cụ, như vậy một lần chí ít có thể chế biến 30 phần ngọc cơ cao, có thể đề cao thật lớn hiệu suất. Đi xe trở lại nông trường về sau, Hạ Nhược Phi liền tự giam mình ở trong phòng, sau đó tiến vào đến linh đồ không gian bên trong, lại bắt đầu lại từ đầu chế biến ngọc cơ cao. Hơn một giờ về sau, 30 phần ngọc cơ cao liền mới vừa ra lò. Hạ Nhược Phi mấy ngày trước liền cân nhắc đến nếu như chính mình muốn bắt này ngọc cơ cao đưa người, luôn dùng giữ tươi hộp cũng không phải cái biện pháp, vì lẽ đó ở Internet đặt hàng một nhóm hình tròn tiểu đào lọ sứ. Loại này gốm sứ bình vừa dễ dàng chứa đựng một phần ngọc cơ cao, hơn nữa còn có một cái bỏ thêm cao su phong kín vòng cái nắp, phi thường thực dụng. Ngày hôm qua những này gốm sứ bình cũng đã đến hàng, ngày hôm nay vừa dễ dàng phát huy được tác dụng. Hạ Nhược Phi đem ngày hôm nay mới chế biến ngọc cơ cao chia 30 phần chia đều, mỗi một phần cất vào một cái tiểu đào lọ sứ bên trong, sau đó càng làm lần trước chứa ở đại giữ tươi trong hộp. Còn chưa kịp lô hàng ngọc cơ cao cu nở dê cùng nhau đựng gốm sứ bình bên trong. Như vậy trong tay hắn liền có 37 phần ngọc cơ cao, chí ít trong ngắn hạn có thể ứng phó được. Đem những cái kia chia một phần phần ngọc cơ cao để tốt về sau, Hạ Nhược Phi liền bắt đầu luyện chế dựng linh thang. Cách hắn lần trước dùng dựng linh thang đã qua một tuần, ngày hôm nay hắn có thể lại lần phục dụng, hiện tại hắn đã có chút không thể chờ đợi. Có lần trước luyện chế kinh nghiệm, Hạ Nhược Phi hết sức quen thuộc mà đem cần thuốc bắc đều dựa theo từng người phân lượng tìm được, sau đó cẩn thận mà từ giữ tươi trong hộp lấy ra cái kia linh tâm quả, dùng quân chùy từ phía trên bổ xuống một mảnh đến, đồng thời đầu nhập vào chế thuốc nồi đất bên trong. Hạ Nhược Phi trước tiên nhắm mắt lại, đem luyện chế trình tự ở trong đầu một lần nữa qua một lần, xác nhận không có sai sót về sau lại bắt đầu thuần thục luyện chế. Hơn nửa canh giờ, Hạ Nhược Phi trong tay bưng một chén nhỏ tản ra nồng nặc hương vị dược thang, hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó đem chén này dựng linh thang toàn bộ uống vào. Hạ Nhược Phi trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại. Có kinh nghiệm lần trước, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng 10 phần nắm chắc. Dựng linh thang dược tính 10 phần ôn hòa, cùng thối thể thang so với quả thực chính là khác biệt một trời một vực, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào tính. Mắt mẹ quen thuộc khí tức từ bụng bắt đầu tăng lên. Từ từ hội tụ ở não bộ. Hạ Nhược Phi có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, hắn cảm thấy mình tư duy phảng phất so với di vãng rõ ràng không chỉ gấp 10 lần. Xa xa hồ cá bên trong một cái cá chấm cỏ lớn nhảy ra mặt nước, khơi dậy đến bọt nước, tiểu ngư đường bên trong hồng lòng cá con phần sau vẫy một cái, hướng về con mồi bắn nhanh ra như điện, những hình ảnh này đều giống như khắc ở Hạ Nhược Phi trong đầu như thế. Thậm chí trong không gian sương mù trạng linh khí có chút bơi lội, hắn đều có thể rõ ràng nhận biết được. Tuy rằng đây chỉ là dùng dựng linh thang trong quá trình mới có thể trải nghiệm đến, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn biết có lẽ có một ngày, lực lượng tinh thần đã cường đại đến mức độ nhất định, hắn chỉ cần nguyện ý theo thời gian đều có thể đi vào trạng thái như thế này. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng một tia cảm giác mát rượi cu nở dê biến mất không còn tăm hơi, Hạ Nhược Phi biết mình đã đem dược tính toàn bộ hấp thu. Hắn cũng không có đứng dậy, trực tiếp hơi suy nghĩ xe xuyên toa đến mới không gian cái kia trong nhà đá. Hạ Nhược Phi đi tới trước thạch thai, mặc dù biết hy vọng không lớn, thế nhưng hắn vẫn là trước tiên thử nghiệm đi phá giải ba cái man nở ai nhờ san nở dê bên trong nhất tới gần trước kia sách nhỏ vị trí cái kia man nở ai nhờ san nở dê trong này là một khối cổ kính ngọc bài. Dư A theo quy luật, phá giải cái này man nở ai nhờ san nở dê độ khó nên còn lại ba cái man nở ai nhờ san nở dê bên trong thấp nhất. Bất quá theo Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần phong thích, cái kia man nở ai nhờ san nở dê vẹn vẹn chỉ là đi đến ao hãm một chu tờ, dù cho hắn toàn lực làm, này tính dai 10 phần man nở ai nhờ san nở dê cù nở dê không có một chút nào tổn hại. Hạ Nhược Phi hơi hơi thử một chút liền thu hồi lực lượng tinh thần. Nếu lực lượng tinh thần vẫn như cũ không đủ mạnh, cái kia liền không có cần thiết lại lãng phí sức lực. Hắn trực tiếp cầm lên cái kia bản sách nhỏ lật đến trang thứ 3. Sau đó Hạ Nhược Phi hít sâu một hơi, lực lượng tinh thần không giữ lại chút nào địa thả ra ngoài, chỉ thấy trang sách trên màu vàng vằn từ từ bắt đầu rồi bơi lội. Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được so sánh với về muốn dễ dàng một ít, cái kia kim sắc vằn bơi lội trong quá trình, loại kia rõ ràng trì trệ cảm giác QNZ suy yếu không ít. Hắn đông cảm thấy phân chấn, tiếp tục duy trì cao áp trạng thái, lực lượng tinh thần lại như không cần tiền bình thường liên tục không ngừng địa chuyển vận đến trang sách bên trên. Màu vàng vằn bắt đầu từ từ phân giải, tổ hợp, tiếp theo liền bắt đầu ở trang sách trên hình thành từng cái màu vàng văn tự. Tốc độ này QNZ so với lần trước nhanh hơn không ít. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trang sách trên màu vàng văn tự QNZ càng ngày càng nhiều. Nhưng cùng lúc, Hạ Nhược Phi đã bắt đầu có chút không đáng kể cảm giác, hắn trên trán QNZ toát ra đếm mồ hôi hột. Lúc này trang sách trên đã có hơn nửa độ dài đều bị văn tự chiếm cứ, bất quá những văn tự này không hề là từ đầu tới đuôi lần lượt biểu hiện, vì lẽ đó trung gian còn có một chút chỗ trống địa phương. Không ngừng có màu vàng vằn đang cuộn trào, phân giải, kết hợp Hạ Nhược Phi tay tại khẽ run, hắn thậm chí không có cách nào đi xem trang sách trên văn tự, độ cao tập trung tinh lực, toàn lực phát ra lực lượng tinh thần. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là kém một chút. Hạ Nhược Phi cảm giác được não bộ truyền đến một trận đâm nhói, hắn bỗng nhiên cảnh giác, quyết định thật nhanh địa đỉnh chỉ loại này liều mạng thức thử nghiệm, bởi vì nếu như không lập tức dừng lại lời, liền vô cùng có khả năng đối với đại não tạo thành không thể nghịch thương tổn. Ngược lại một tuần lễ sau còn có thể tiếp tục dùng dựng linh thang, lần này không được liền xuống lần thử nghiệm, không có cần thiết liều mạng như vậy, không phải vậy đối với thân thể tạo thành thương tổn, vậy thì đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần một thu hồi lại, trang sách trên màu vàng văn tự liền nhanh chóng bắt đầu phân giải. Hạ Nhược Phi trong khoảnh khắc đó đem hết toàn lực địa ghi nhớ, bất quá cái kia văn tự tuy rằng thành hình thời điểm chậm gì gì, nhưng phân giải nhưng cơ hồ là chuyện trong nháy mắt, Hạ Nhược Phi cũng chỉ là thấy được đôi câu vài lời. Hơn nữa những văn tự này nguyên bản cũng không có thiếu chỗ trống, không hề có thành thiên, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lấy được tin tức có hạn. Bất quá hắn đại khái thấy được này thật giống cũng không phải là một cái phương thuốc, mặt trên còn có một ít bản vẽ, cùng với vài loại khoáng vật danh xưng, đồ giải. Mặt khác Hạ Nhược Phi còn chứng kiến do nở dê củ ồ y củ nở dê vài chữ, rõ ràng cảm giác được một trang này nội dung cũng không hoa nở chỉnh. Nói cách khác, trang thứ 3 cùng đệ tứ trang, thậm chí có thể càng nhiều trang sách, mới có thể tạo thành hoàn chỉnh nội dung. Hạ Nhược Phi cũng không cảm thấy ủ rũ, ngược lại, hắn còn tương đương hưng phấn. Sách này trang trên ghi lại nội dung càng nhiều, càng phức tạp, thuyết minh hắn có thể lấy được chỗ tốt củ nở dê càng lớn. Về phần mình tạm thời không nhìn thấy lại có quan hệ gì, chỉ cần mình kéo dài không ngừng dùng dựng linh thang tăng lên lực lượng tinh thần trình độ. Đừng nói này sách nhỏ nội dung, chính là trên bệ đá ba cái ma nở ai nhờ sa nở dê, muốn phá giải cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Như vậy cũng tốt so với một người kế thừa một món di sản, thế nhưng cái kia lưu lại di sản cho hắn người ở di chúc bên trong ghi chú rõ, chỉ có người thừa kế này đạt đến bao nhiêu tròn tuổi mới có thể nắm đến di sản phần trăm ấy, mãi đến tận bao nhiêu tròn tuổi mới có thể hoàn toàn kế thừa. Những này di sản đều là bày ở nơi đó, cũng không có người giành được đi. Hơn nữa Hạ Nhược Phi căn cứ nhìn thấy đôi câu vài lời suy đoán, nơi này nội dung có chút tương tự công trình bản vẽ, tựa hồ là dùng một ít khoáng vật cùng những tài liệu khác chế tạo món đồ gì. Nay thì càng thêm đưa tới Hạ Nhược Phi hứng thú thật lớn có thể bị làm như có thật địa ghi lại ở quyển sách nhỏ này bên trong. Hơn nữa còn ở thối thể thang cùng dựng linh thang về sau, khẳng định không phải thứ đơn giản. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút, nhất hảo lập tức tới ngay một tuần lễ sau, như vậy hắn liền có thể hoàn toàn hoàn nguyên ra trang thứ 3 nội dung. Hạ Nhược Phi có chút chưa hết thòm thèm mà đem sách nhỏ thả lại chỗ cũ, sau đó nhảy lên giường đá, ở bồ đoàn kia trên ngồi xếp bằng xuống, mãi đến tận lực lượng tinh thần của hắn hoàn toàn khôi phục về sau, mới hơi suy nghĩ. Trực tiếp rời đi linh đồ không gian. Sau khi ăn cơm trưa xong không bao lâu, Nô Lệ Thiến liền đi tới nông trường. Nan ở dê lần này khinh xa giản tử, liền mình mở một chiếc màu trắng đường khắc Khải Việt. Hạ Nhược Phi dặn dò cửa cho đi về sau, liền đến biệt thự sân bên trong chờ đợi. Nô Lệ Thiến xe dừng lại ổn, hắn liền trên mặt mang theo dáng tươi cười tiến lên nên tiếp. Nô Lệ Thiến mở cửa xe cất bước xuống xe. Na Nở Dê hôm nay mặc một kiện màu đen trường khoản áo gió, áo choàng tóc dài không hề có kéo lên đến, cứ như vậy tùy ý rủ xuống, gió vừa thổi liền nhẹ nhàng vung lên. Na Nở Dê giơ tay nhẹ nhàng chỉnh sửa lại một chút tóc bị gió thổi loạn, lộ ra tinh xảo dung nhan. Nô Lệ Thiến xem ra nhiều lắm cũng là 27-28 tuổi, hơn nữa ngày hôm nay này thành xuân trang phục, kẻ không quen biết tuyệt đối không thể tin được, cái này mảnh mai cô gái xinh đẹp, lại là Trường Bình huyện thường vụ phó chủ tịch huyện, tuyệt đối thực quyền cấp phó cán bộ lãnh đạo. Nô tỷ, hoan nghênh đến chúng ta Đảo Nguyên Nông Trường thị sát chỉ đạo. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.